Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2655, chương 2635. Hai nữ thổ lộ tâm tình, mặc dù có Tử Thục tại, nhưng chúng ta động thủ trước đó, còn muốn trước biết rõ Thần Mộc triều đình tình huống, hướng mọi người giảng ý nghĩ của mình. Mạc Thanh Vân không có quyết định lập tức động thủ, mà là chuẩn bị lại phân tích một phen địch tình. Nghe được Mạc Thanh Vân, Quảng Bình nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng vẻ buồn rầu. Hiển nhiên, đối với Thần Mộc triều đình tình huống, hắn hiểu rõ cũng không phải là quá nhiều. Này cũng không thể trách hắn. Giống như không phải Mạc Thanh Vân xuất hiện, hắn sao lại nghĩ đến hủy diệt Thần Mộc hoàng thất? Đối Quảng Bình biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười nói, như thế, ta liền tự mình đi một chuyến Thần Mộc hoàng thất, đem Thần Mộc triều đình tình huống biết rõ ràng, thuận tiện tới một cái trảm thủ hành động. Thanh Vân, Thần Mộc trong hoàng thất cường giả như mây, ngươi một mình tiến đến chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Quảng Bình lập tức thần sắc siết chặt, mặt lộ vẻ lo lắng nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Đối với Quảng Bình lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý cười một tiếng, nói, tông chủ, đối với cái này ngươi cứ việc yên tâm, mặc dù bằng vào ta sức lực của một người, tiêu diệt Thần Mộc hoàng thất không có lòng tin gì, nhưng ta muốn tự vệ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Quảng Bình cũng liền không còn khuyên nhiều, chỉ là lại dặn dò Mạc Thanh Vân một phen. Chúng ta đi thôi, chào hỏi Vương Tử Thục hai nữ một tiếng. Mạc Thanh Vân tự hướng đi ra ngoài điện, nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi, Vương Tử Thục hai nữ vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ theo nghị sự đại điện ra ngoài. Chỉ chốc lát, tại Quảng Bình bọn người đưa tiễn dưới, Mạc Thanh Vân ba người rời đi Thiên Ngưu Thần Tông. Thần Mộc triều đình cũng tại Thần Mộc Đại Lục ở bên trên, bởi vậy bọn hắn quản hạt khu vực, cự ly Thiên Ngưu Thần Tông không phải rất xa. Dùng Mạc Thanh Vân mấy người đi đường tốc độ, nhiều nhất hai ngày liền có thể đến. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta đến điều khiển phi thuyền đi đường. Đi vào Hắc Ma phi thuyền bên trong, yêu chủ động điều khiển phi thuyền, để Mạc Thanh Vân tiếp tục tu luyện. Nhìn nàng cái này biểu hiện, thật đúng là đem mình làm người hầu. Tốt, đối với yêu thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, rất tự nhiên đáp ứng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi vào trong mật thất, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân tiến đến tu luyện, trong khoang thuyền tựu thừa Vương Tử Thục hai nữ. Hai nữ ánh mắt va chạm, các nàng tựu gật gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Các ngươi Thần Mộc hoàng thất biến cố, ta đã cũng nghe từng tới. Cùng Vương Tử Thục chào hỏi thoáng cái, yêu trước tiên đánh vỡ trầm mặc, chủ động cùng Vương Tử Thục giao lưu, nói, nghĩ không ra, vẻn vẹn thời gian qua đi mấy chục năm, ngươi vậy mà trở về Phục Quốc, vận khí của ta không tệ, còn chưa thức tỉnh ký ức trước, tại một lần lịch luyện bên trong gặp sư huynh. Đối với yêu lời nói, Vương Tử Thục ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nghĩ đến cùng Mạc Thanh Vân ở chung, nàng thật phi thường thỏa mãn, cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Giống như không phải gặp được Mạc Thanh Vân, lúc ấy tại Bách Quốc trong chiến trường, nàng chỉ sợ không cách nào còn sống ra. Sư huynh, nghe được Vương Tử Thục, yêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật bất ngờ Vương Tử Thục xưng hô. Hiếu Kỳ nói, ngươi cùng Mạc Thanh Vân là sư huynh, Mạc Thanh Vân tu luyện đến nay, chẳng phải là không đủ trăm năm, phát hiện này, quả thực đem yêu dọa cho phát sợ. Tu luyện không đủ trăm năm, tu vi đạt tới tinh vực cảnh, đây là một cái dạng gì tốc độ tu luyện? Nghĩ đến cùng Mạc Thanh Vân quen biết tình huống, Vương Tử Thục yên nhiên cười một tiếng, nói, kỳ thật tình huống là như vậy, Lúc ấy hắn muốn thu ta làm đồ đệ, ta không có đáp ứng hắn, mà là dùng sư muội thân phận đi theo bên cạnh hắn tu luyện. Hắn đã đáp ứng, nghe được Vương Tử Thục, yêu đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy Vương Tử Thục hành động này rõ ràng là có một chút bất kính. Ngắn ngủi chấn kinh lời này, Yêu Tửu lộ ra vẻ hâm mộ, trong lòng sinh ra một cỗ chua xót, nói: xem ra hắn đối ngươi vô cùng sủng ái, chắc hẳn đi theo bên cạnh hắn hẳn là vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy a, hắn đối với chúng ta đều phi thường chiều theo, một mực yên lặng cho chúng ta trả giá. Đối với yêu lời nói, Vương Tử Thục cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là rất tùy ý nói. Dưới cái nhìn của nàng, yêu phải cùng Diệp Vô Ưu bọn người đồng dạng, cũng là Mạc Thanh Vân hồng nhan một trong. Cùng yêu nói chuyện với nhau một phen, Vương Tử Thục vẻ mặt tự hiện ra ảm đạm, nói: đáng tiếc Hàm Yên các nàng không có ở đây, Linh Lung cũng đi thiên giới, lần nữa cùng sư huynh tách ra. Hàm Yên, Linh Lung các nàng nghe Vương Tử Thục, yêu khiếp sợ trong lòng lập tức trở nên mãnh liệt. Theo Vương Tử Thục nói lời này, Mạc Thanh Vân nữ nhân bên cạnh số lượng thật đúng là không ít a. Yêu phát hiện điểm này, hắn chính là không nhịn được thở dài, nói: gia hỏa này thật đúng là đủ hoa tâm, bên người lại có nhiều như vậy nữ nhân. Yêu phun ra một câu, nàng tựu sinh ra một chút nghi hoặc, cái này cùng với nàng quan hệ thế nào? Tại yêu tự diễu lúc, nàng cũng sinh ra hiếu kỳ, hỏi: ngươi có thể cùng ta nói một câu Mạc công tử sự tình trước kia sao? Tốt. Đối với yêu thỉnh cầu, Vương Tử Thục sảng khoái đáp ứng. Nhìn thấy Vương Tử Thục biểu hiện, yêu mã bên trên nhãn tình sáng lên, sinh ra một chút tiểu kích động. Nói đến, nàng đối với Mạc Thanh Vân sự tình vẫn là rất hiếu kỳ. Sau đó, hai nữ chính là một bên tâm sự, một bên điều khiển phi thuyền đi đường. Mạc Thanh Vân nhận biết nữ tử bên trong, ngoại trừ Bùi Thu bên ngoài, tựu số Mạc Lăng, Mạc Tiếu cùng Vương Tử Thục, đối Mạc Thanh Vân sự tình quen nhất. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân tiến vào Bách Quốc chiến trường về sau, rất nhiều chuyện Mạc Lăng trung nữ đều không rõ ràng. Bởi vậy so với cái khác trung nữ, Vương Tử Thục đối Mạc Thanh Vân sự tình xem như hiểu rõ tối đa. Cứ như vậy, theo Thiên Hồn Đại Lục Bách Quốc chiến trường lên, mãi cho đến Kinh Lịch, Vương Tử Thục nói không giữ lại chút nào một lần. Trong đó cặn kẽ nhất liền là Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên, Thiên Linh Lung ở giữa sự tình. Nghe xong Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên sự tình, yêu trầm mặc, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện ra một chút ảm đạm. Nàng có thể cảm nhận được Long Hàm Yên trung nữ tiêu tán một khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng là như thế nào thống khổ. Kia 10 năm, Mạc Thanh Vân tâm tình là bực nào xa xút, đối với mình tương lai là bực nào mê mang. Mà tại Mạc Thanh Vân thất lạc lúc, Thiên Linh Lung yên lặng làm bạn hắn, một chút xíu tỉnh lại ý chí chiến đấu của hắn, bỏ ra như thế nào vất vả. Kết quả Mạc Thanh Vân hai người còn chưa ở chung bao lâu, lại làm cho được đưa tới thiên giới. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân hai người tình cảm kinh lịch khó khăn chắc trở nhiều lắm. Nói như vậy, hắn còn muốn đi thiên giới, đi tìm vị kia Linh Lung cô nương. Yêu trầm mặc một hồi, nàng phá vỡ trầm mặc, đối Vương Tử Thục hỏi đến. Nghe được yêu cha hỏi, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, biểu lộ lại trở nên nặng nề, nói: chỉ là muốn mang về Linh Lung cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, sư huynh còn muốn trải qua rất nhiều khó khăn, đáng tiếc ta một điểm không giúp được hắn. Mặc kệ khó khăn dường nào, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Đối với Vương Tử Thục thất lạc, yêu trấn an nàng một câu, liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: thần mộc triều đình khu vực đến, chúng ta nên đi để hắn